Cá mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình Lê thu hồi ký ức, có chút buồn cười y nuôi đồ nhi lớn, hơi lười một chút, còn luôn có thể nói một số lời phá hư bầu không khí, có lúc còn chọc tức người. Nhưng cuối cùng lại là đồ nhi duy nhất mà y nuôi lớn. Mình Lê lấy ra một cái tháp đen có hình dạng tương tự như Vô Tình Phong từ trong nhẫn chữ vật, trong hơn 10 năm y ở nơi này. Đã tiêu hao hết vô số tâm tư và sức lực, trước đây không lâu rốt cuộc cũng luyện chế cả Vô Tình Phong thành một tiên bảo phòng ngự. Bất cứ lúc nào y cũng có thể mang Vô Tình Phong đi. Trước kia là bởi vì Ngu Chi Giao, y ở lại Vân Kiếm Phái. Hôm nay Ngu Chi Giao bởi vì lý do thiên bảng phải rời khỏi, Minh Lê cũng sẽ không tiếp tục ở lại nữa. Sau này Ngu Chi Giao sẽ có bầu trời càng rộng lớn, mà phong chủ của Vân Kiếm Phái đã không còn che chở được nàng. Vân Phù Phái, thiếu niên áo xám dựa vào trên sạp giường nhỏ, trên người quấn một chiếc áo màu đen và nón rộng vành, hắn cúi đầu, chiếc nón hoàn toàn che kín mặt hắn. Hắn giơ một tay ra, cầm lên chén rượu ở một bên uống một hớp để làm dịu cổ họng, lộ ra một đoạn da thịt trắng như tuyết. Chẳng qua là mờ u bàn tay và cánh tay rải rác những vết thương loang lổ rõ ràng, máu vẫn còn tích tách rơi xuống. Hắn lại không cảm nhận được, mí mắt động hai cái. Vừa uống rượu, vừa lướt trên màn kính linh thông. Tất cả mọi người trong Vân Phù Phái chỉ coi Lạc Vân Giã là một tên quái vật, còn là một tên quái vật vô cùng xui xẻo. Trời sinh chính hắn đã không có cảm giác, luôn thích tụ tập với bọn họ, cùng bọn họ ra ngoài rèn luyện. Trải qua nhiều lần thực hành chứng minh, chỉ cần ra ngoài rèn luyện với Lạc Vân Giã, bọn họ luôn sẽ rất xui xẻo. Mới bắt đầu còn không rõ ràng như vậy, chẳng qua là thỉnh thoảng gặp phải chút tình huống lạc đường. Sau đó thì ngày càng xui xẻo, nếu đi ra ngoài rèn luyện giữa đường gặp phải một ngọn núi đổ nát cũng coi là chuyện may mắn rồi. Nhưng một khi thoát khỏi Lạc Vân Giã, bọn họ đi ra ngoài rèn luyện không dám nói là điều bình an quay về, nhưng cũng sẽ không gặp phải các loại chuyện kỳ lạ xui xẻo. Tất nhiên chuyện kỳ lạ này không chỉ xảy ra trong đám đệ tử của Vân Phù Phái, mà còn xảy ra trên người Lạc Vân Giã. Mỗi lần tu luyện có chút tiến bộ, cách một đoạn thời gian lại sẽ rơi xuống tu vi khai thiên cảnh lần nữa. Chuyện kỳ lạ nhất là, hắn xui xẻo đến mức ngay cả thiên lôi kiếp cũng muốn nhắm vào người có tu vi khai thiên cảnh nhỏ bé như hắn. Các đệ tử của Vân Phù Phái nhìn thấy hai lần, thấy hắn giống như là bị thiên lôi đánh tới toàn thân trên dưới đều là máu, không có một khối thịt lành lặn. Vô cùng kỳ lạ nhất là, Lạc Vân Giã chỉ là một phù lục sư có thân thể gầy yếu. Bị thiên lôi đánh thành dáng vẻ như vậy còn chưa chết, không bao lâu lại có thể khôi phục thành dáng vẻ khoác áo đen đội nón rộng vành xui xẻo kia. Trước những sự kiện kỳ lạ ở trên, toàn bộ trên dưới của Vân Phù Phái đều tránh né tên quái vật vô cùng xui xẻo Lạc Vân Giã này. Mấy ngày trước lúc chuyện thiên bảng xảy ra, đệ tử của Vân Phù Phái căn bản sẽ không có ai liên hệ quỷ xui xẻo Lạc Vân Giã với thiên tài đứng thứ hai trên thiên bảng. Cách chương.